xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạch Mai trắng bệch, ánh mắt đảo qua đám đông, trong lòng mong mỏi Đinh Vân Phi lúc này sẽ xuất hiện để giúp cô ta một tay. Lúc này, Đinh Vân Phi đang trốn trong ký túc xá, giả vờ sửa chữa mạch điện. Hắn cố tình tránh mặt, một là sợ Bạch Mai lại lôi hắn ra làm lá chắn, hai là sợ Vu Hướng Niệm hiểu lầm hắn giúp Bạch Mai. Thế là sáng sớm hắn đã lấy cớ mạch điện ký túc xá có vấn đề để trốn khỏi văn phòng hậu cần. Bạch Mai tìm mãi không thấy bóng dáng người mình mong đợi. Trong lòng thất vọng cùng cực, những người xung quanh vẫn không ngừng cất tiếng. Đồng chí Bạch Mai, cô nói một câu đi chứ. Mọi người đang chờ đây này. Có phải cô không mua được không? Dù không mua được xe mới, cô cũng nên nói cho mọi người biết một câu chứ. Bạch Mai cảm thấy đơn độc, vừa tủi thân lại vừa mất mặt. Hoa, một tiếng, cô ta gục xuống bàn khóc nức nở. Không phải, cô khóc gì chứ? Lúc ấy là cô và đồng chí Vu thỏa thuận với nhau. Đâu phải chúng tôi ép cô bồi thường đâu. Đúng thế, nếu không bồi thường được thì cứ nói thẳng ra. Khóc lóc có ích gì? Doãn Nguyên Khải trong văn phòng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Vốn dĩ ông ta không định can thiệp, nhưng tiếng xôn xao ngày càng lớn, lại thêm tiếng khóc của Bạch Mai. Dù sao thì, Bạch Mai cũng là cháu gái ông ta, lại do ông ta đưa vào đây. Cô ta mất mặt thì cũng là ông ta bị mất mặt. Ông ta đành bất đắc dĩ đi ra, len qua đám đông, khóc cái gì? Ông ta quát Bạch Mai, có gì không thể nói được, thật là mất mặt. Bạch Mai ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, Dượng ơi, cháu, không cần phải nói. Doãn Nguyên Khải cũng biết Bạch Mai không mua xe đạp và đồng hồ mới. Ông ta còn có thể nói gì nữa, chỉ đành phải quay sang bàn bạc với Vu Hướng Dương. Đồng chí Hướng Dương, chi bằng nể mặt tôi, cho đồng chí Bạch Mai thêm vài ngày nữa được không? Chiếc xe đạp và đồng hồ mới cũng phải hơn 300 đồng. Số tiền lớn như thế, chỉ vài ngày làm sao cô ấy gom đủ được. Vu Hướng Dương dễ nói chuyện hơn Vu Hướng Niệm, hơn nữa lại do trưởng phòng hậu cần đứng ra nói chuyện. Hắn cũng không thể không nể mặt, vậy thì cho cô ấy thêm 3 ngày nữa. Vu Hướng Dương nói, Doãn Nguyên Khải vốn định thương lượng 1 tuần, nhưng Vu Hướng Dương đã cho hắn đủ thể diện rồi. Hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Được. Vậy thì 3 ngày, thứ 3 tuần sau, đồng chí Bạch Mai sẽ bồi thường đồ vật mới cho đồng chí Vu. Vu Hướng Dương lại hỏi, thế nếu cô ấy lại không bồi thường được thì sao? Khóe miệng Doãn Nguyên Khải giật giật, làm thế nào, ông ta còn có thể làm sao? Nhưng đã đứng ra giúp Bạch Mai rồi, ông ta không thể bỏ dở giữa chừng để người khác chê cười được. Thế này đi. Tôi sẽ bảo đảm cho cô ấy, nếu cô ấy không bồi thường được, cậu cứ đến tìm tôi. Nghe được lời này, Vu Hướng Dương nói, vậy cứ quyết định như vậy. Tôi đi đây. Vu Hướng Dương định lấy 200 đồng trên bàn, nhưng bị Doãn Nguyên Khải ngăn lại. Đồng chí Hướng Dương, số tiền này nếu đồng chí Vu trả cho đồng chí Bạch Mai, thì cứ để cho đồng chí Bạch Mai nhận lấy trước. Mọi người đều làm chứng. Tiền thì đồng chí Vu đã trả rồi. Thêm 3 ngày nữa, đồng chí Bạch Mai sẽ bồi thường xe đạp và đồng hồ mới. Thực ra, những người có mặt ở đây đều hiểu. Bạch Mai không có tiền để mua xe đạp và đồng hồ. Doãn Nguyên Khải muốn giữ lại 200 đồng này, để phụ thêm cho Bạch Mai. Vu Hướng Dương cũng không nói gì. Rời khỏi khu hậu cần, đám người hóng chuyện cũng dần tan đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Doãn Nguyên Khải và Bạch Mai. Dượng, vừa rồi cảm ơn Dượng. Doãn Nguyên Khải hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô ta. 200 đồng này cháu cầm lấy, ngày mai mau đi mua xe đạp và đồng hồ đi. Bạch Mai nói yếu ớt, cháu không có tiền, còn thiếu bao nhiêu? Cháu không còn 1 đồng nào cả. Doãn Nguyên Khải giận đến thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Mấy ngày nay, cháu không đi kiếm tiền, đều bận làm gì thế hả? Bạch Mai cúi đầu không dám nói. Cô ta không dám nói. Mình đã đặt hết hy vọng vào việc Vu Hướng Niệm sẽ không chấp nhận. Và cũng không dám nói. Cô ta cứ nghĩ đến phút chót, Đinh Vân Phi sẽ ra tay giúp đỡ. Chuyện này, cháu đã nói với bố mẹ chưa? Bạch Mai lắc đầu, cô ta nào dám nói. Số tiền lớn như vậy, bố mẹ cô ta sẽ đánh chết cô ta mất. Doãn Nguyên Khải bất lực, móc trong túi ra một xấp tiền. Hắn giữ lại vài đồng tiền lẻ, rồi đặt 6 tờ tiền giấy lớn lên bàn của Bạch Mai. Ở đây có 60 đồng, cháu cầm lấy trước đi. Cộng thêm 200 đồng kia là 260 đồng rồi. Cháu về nói với bố mẹ, tìm cách vay mượn thêm 5, 60 đồng nữa. Trước hết cứ mua đồ bồi thường cho người ta đã. Nói nữa, cháu cũng chẳng thiệt gì đâu. Đồ mới của Vu Hướng Niệm thì cháu được dùng. Nhà mình coi như mua trước 2 món đồ này. Sau này cháu lấy chồng cũng không cần phải mua nữa. Hơn nữa, cháu đi làm ở đây, mỗi tháng cũng có 18 đồng tiền lương. 450 đồng thôi, chẳng đến nửa năm là kiếm đủ rồi. Doãn Nguyên Khải đi đến cửa văn phòng, rồi quay lại, nói một cách nghiêm túc. Bạch Mai, dượng là dượng của cháu. Hôm nay dượng mới đứng ra giúp cháu. Thứ 3 tuần sau, cháu phải mang xe đạp và đồng hồ đến. Nếu không, ngay cả dượng cũng không tha cho cháu đâu. Cách chương.